My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 366. Chương 366. Mênh mông tuyết sắc. Màu trắng quân đoàn, nhìn xem sắc mặt tái xanh cửu đầu xa. Thiếu niên tóc vàng ngây ngô trên mặt lộ ra một vòng tiếu dung. Bất quá, nhìn xem ẩn ẩn chiếm cứ một phiến lớn địa phương màu trắng bộ đội. Thiếu niên tóc vàng bất đắc dĩ lắc đầu. Xa chúng thật đúng là càng ngày càng nhiều. Nghĩ tới đây, thiếu niên tóc vàng đôi mắt nổi lên huyết quang. Tựa hồ ẩn ẩn nhìn thấy phương viên vài dặm máu chảy thành sông tràng diện. Mà cái này lúc, truyền tống chi môn che chở hơi mỏng màn sáng dần dần ảm đạm. Đã mất đi tầng này vòng bảo hộ, binh khí tương hướng chính là tất nhiên. Chiêu tức nhìn thoáng qua phía sau ẩn ẩn đứng thành một hàng màu trắng kỵ sĩ. Thiếu niên tóc vàng biết, dù là không tự mình ra tay, những kỵ sĩ này cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Như loại này quốc chi lợi khí, ích lợi của quốc gia cao hơn hết thảy, tuyệt đối sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Khu trục Hydra. Chỉ là, tựa hồ đã nhận ra tóc vàng ánh mắt của thiếu niên. Một loạt kỵ sĩ bên trong, một cái đầu mang quần áo liền mũ áo, đem chính mình bao phủ tại thần bí bên trong kỵ sĩ một bước đi ra. Cao giọng nói, Monomer Neito, còn xin giúp ta các loại một chút sức lực. Nghe vậy, thiếu niên tóc vàng trên mặt lộ ra một vòng quỷ dị. Ngươi không phải không biết. Ta là Dark Council người A. Quỷ dị lời nói quanh quẩn trong không khí. Lệnh đứng hàng xa chúng trung ương cửu đầu xa cùng ác quỷ bọn người là đôi mắt ngưng tụ. Dark Council, đây không phải là liên thủ AFO đánh bại ô mai cái tổ chức kia mà. Tổ ong ra hỏa này, cứ như vậy biến thành Dark Council người. Nghĩ tới đây, cửu đầu xa cùng ác quỷ đều là hiếm thấy nhìn nhau một chút. Đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vòng ngưng trọng, mặc dù bọn hắn có đôi khi đánh về đánh, thậm chí còn tự giết lẫn nhau, nhưng như loại này xâm lấn, bọn hắn vẫn là có mình cơ bản phán đoán, nhất trí đối ngoại đó là nhất định, không người nào nguyện ý phía sau có người đâm đao, nhất là tổ ong gia hỏa này thế mà trở thành người đối diện. Càng là nhổ cao bọn hắn cảnh giác, một lát, hai người đều là nhẹ gật đầu, hết thảy đều không nói bên trong, ngắn ngủi gác lại mâu thuẫn, nhất trí đối ngoại, có căn bản nhất ăn ý, cửu đầu xa cùng ác quỷ đều là lựa chọn sóng vai. Hướng về thiếu niên tóc vàng cùng sở thẩm phán kỵ sĩ đi tới. Mà cái này lúc, tựa hồ không có phát giác được đâm đầu đi tới cửu đầu xa cùng ác quỷ. Kinushi thanh âm trầm thấp. Tiếp tục cao giọng nói, không cần thăm dò, ta biết ngươi là Dark Council người, thậm chí ta còn hoài nghi ngươi đến tột cùng có còn hay không là Monomer Neito. Nhưng xin nhớ kỹ, dù là Dark Council cũng là cái này quốc độ cắm rễ. Chỉ là còn không đợi Kinushi nói xong, thiếu niên tóc vàng lại là phất tay ngắt lời nói, tốt, đừng nói nữa, đợi lát nữa đừng ngại chuyện ta. Cái này coi như là ta vì Monomer Neito cái này tục danh là một chuyện cuối cùng a. Nói xong, thiếu niên tóc vàng, sắc mặt đột nhiên một lạnh, như bẩm liệt trời đông giá rét đột đến. Lạnh giận sôi, đạp, đạp, nương theo lấy cửu đầu xa cùng ác quỷ sau lưng là cường mà hữu lực nhịp bước chân. Như thiên quân vạn mã, rung động đại địa đều là run rẩy không ngớt. Hydra vạn tuế, Hydra vạn tuế, hét to thanh âm như biển sóng thoải mái, chập trùng không chừng, từng cái mặc màu trắng sinh hóa phục xà chúng cầm thương dậm chân mà đến. Càng có từng cái cầm trong tay binh khí xà chúng, biến mất tại bộ đội chỗ sâu, vẻn vẹn mấy hơi thở, một đạo trắng sóng đã tại thiếu niên tóc vàng cùng sở thẩm phán từng cái kỵ sĩ trước mặt kéo ra. Trắng sóng về sau càng thấy trắng sóng, từ trên cao nhìn lại, phảng phất giống như mới tới ngàn người chi chúng. càng thành quy mô, bây giờ nói ít cũng có 5.000 chi cự. Rất khó tưởng tượng, cái này là bực nào quy mô. Lúc này, chính vào mặt trời mới sinh, sương mù sắp tán, mấy ngàn người bộ đội tựa như trong đống tuyết khắp nơi tùng bách. Không cong mà lập, cửu đầu xà cùng ác quỷ sánh vai cùng, sau lưng hơn 10 người mặc không đồng nhất ra hỏa theo sát phía sau. Mà cuối cùng thì là ngàn vạn xà chúng, cầm chỉnh tề bộ pháp, như là sơn nhạc tường thành đẩy về phía trước tiến, mỗi vượt 3 bước thì hô to, Hydra vạn tuế. Nhất thời, phô thiên cái địa khí thế liền là giống biển sóng đập mà đến. Tâm trí nếu là yếu chút, chỉ là khí thế kia, cũng đủ để cho nhân thủ đủ bất lực, sụi lơ trên mặt đất. Mà đây chính là Hydra, M quốc đỉnh cấp tổ chức khủng bố thứ nhất. Càng làm cho người ta khó có thể tin chính là, đây vẫn chỉ là Hydra một góc của băng sơn. Là lấy, Hydra mưu toan trưởng khống thế giới, tuyệt không phải chỉ là nói suông, dài dằng dặc phát triển, đã để cái tổ chức này thế lực bành trướng đến một loại cực điểm. Nếu không phải lúc trước quét sạch toàn đẹp Hạo Đại Thanh Tảo hành động, Hydra sợ là sớm đã mở ra chiến tranh, mà bây giờ, giống như cũng không tính là muộn, chí ít, từng cái lân cận thành thị chạy tới Pro Hero. Nhìn qua giống như màu trắng thủy triều nhân mã, đều là khóe miệng co giật, nhất là thoáng nhìn ngươi thông trời màn ánh sáng màu xanh lam còn đang tuôn ra nhân mã. Càng là mặt lộ hoảng sợ, khó trách, ngay cả cao nhất Pro Hero tổ chức đều phát ra Red Alert. Bá, bá, bá, lần lượt từng bóng người kéo lại sở thẩm phán kỵ sĩ sau lưng. Không nhiều. Chỉ có 100 người, nhưng mà, đây cũng là xung quanh các đại thành thị cơ hồ tất cả Pro Hero. Pro Hero tuyệt không thành quân, là lấy quy mô từ trước đến nay không lớn, dù là cả quốc gia cộng lại, sợ cũng mới vạn người mà thôi. Nhưng mà này còn là mấy đời tính gộp lại. Bất quá, cũng may, còn có càng nhiều Pro Hero chạy đến, thậm chí lân cận quân đội. Còn có quân đội chờ xuất phát. Về phần cảnh sát, thật có lỗi, không thể sử dụng quốc bọn hắn, không cách nào tham dự cùng loại này đỉnh cấp tổ chức khủng bố đánh cược. So với trấn áp cường địch, cảnh sát hiện tại tác dụng lớn nhất liền là ổn định dân tâm. Các ngươi đây là đang châu chấu đá xe sao? Lôi đình phun trào, cửu đầu xà cao giọng quát. Nhìn về phía từng cái chạy tới thân ảnh, trên mặt đều là khinh thường. Nơi này có thể đáng giá hắn coi trọng cũng chỉ có thiếu niên tóc vàng cùng mấy cái kia màu trắng. Giống như là kỵ sĩ gia hỏa, chúng ta quốc độ, hẳn không có cái gì gây nên các hạ hứng thú đồ vật a. Kinoshi đi ra, nhìn cửu đầu xà con mắt, nghi ngờ hỏi, hứng thú, ô mai tính sao? Nghe được Kinoshi thanh âm, cửu đầu xà cười ha ha một tiếng, nương theo lấy tán loạn hồ quang điện, cửu đầu xà tùy tiện cười một tiếng, nói thẳng, đi nói cho ô mai, chúng ta tới mời hắn đến chúng ta Hydra làm khách. Dứt lời, không khí đều là yên tĩnh, sở thẩm phán từng cái kỵ sĩ đều là con ngươi co rụt lại. Về phần bọn hắn sau lưng chạy tới Pro Hero, không ít đều là khí ngực chập trùng. Ô mai, bọn gia hỏa này làm tình cảnh lớn như vậy dĩ nhiên là ô mai. Không thể không nói, lời này như đâm trúng tất cả mọi người cột sống, làm bọn hắn cảm xúc đều là chập trùng. Ô mai, nhất là bây giờ biến thành phế nhân ô mai, tuyệt không xảy ra chuyện gì. Cái này không chỉ là quốc gia phát ra tuyên bố, càng là vô số Pro Hero nhất định phải bảo vệ tôn nghiêm. Làm đã từng no, một, ô mai nếu là xảy ra chuyện, hết thảy liền thật xong. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN